Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434. Chương 434. Tàn cuộc. Bách Lý Thanh Phong là ai? Võ giả ngoài vòng tròn người đối với hắn ấn tượng có lẽ lưu tại học sinh võ giả giải thi đấu vì nước làm vẻ vang bên trên. Đồng thời theo thời gian trôi qua, loại này ấn tượng sẽ dần dần nhạt đi. Nhưng đối với võ giả trong vòng người mà nói, từ lục địa chân tiên cho tới vừa mới luyện được sức lực cấp 1 võ giả, không có người không biết Bách Lý Thanh Phong cái danh hiệu này. Hắn là Lôi Đình Tông phó tông chủ, là năm 21 tuổi tu thành Trấn Quốc tuyệt thế thiên tài, là Hy Á Vương quốc võ đạo giới tương lai lãnh tụ, là Hy Á võ đạo giới trật tự mới định ra người. Như thế một vị đại nhân vật, ngày bình thường gặp mặt một lần đều là thiên đại may mắn. Trước mắt, thế mà cực kỳ thân dân xuất hiện tại Hạ Á thành phố Tinh Quang quán 3KH. Đồng thời còn hoan nghênh có âm nhạc làm người nuôi tiến đến cổ động. Tin tức này truyền đi tại Tinh Quang quán 3 một vùng dẫn phát oanh động to lớn. Hàng trăm hàng ngàn người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đuổi đến Tinh Quang quán 3. Không bao lâu, Tinh Quang quán 3 đã ngồi đầy nhóc, khi khi. Lại mỗi một người khách nhân phóng tới Hạ Á đều nhỏ có thân phận, có chút địa vị. Tinh Quang quán 3 bên trong đều ngồi đầy, bên ngoài vẫn có hàng trăm hàng ngàn người vây quanh thật lâu không muốn rời đi. Trong trong ngoài ngoài đám người từng cái nhìn xem sân khấu trình diễn ca hát khúc Bách Lý Thanh Phong, một bộ thân lâm kỳ cảnh, như si như say bộ dáng. Theo Bách Lý Thanh Phong một khúc coi như thôi, trong quán rượu đột nhiên bạo phát ra như bài sơn đảo hải tiếng vỗ tay. Tốt, tốt, tốt, hát quá tốt rồi, dư âm còn văng vẳng bên tai. Ba ngày không dứt, bài hát này âm thanh, cái này ngón giọng, cái này lấy hơi, cái này kỹ xảo, ta chấn kinh, ta chưa từng có nghĩ đến tiếng ca mị lực lại có thể đạt tới loại trình độ này. Nó hát vang lên sinh mạng, hát vang lên tâm linh, hát vang lên thanh xuân, hát vang lên tương lai. Này khúc chỉ ứng trên trời có, nhân gian khó được mấy lần nghe. Cái này sục sôi phóng khoáng tiếng ca, để ta nghĩ đến mênh mông bát ngát cách cách thảo nguyên. Một vòng đem thiên khung nhuộm thành kim hoàng dưới trời chiều. Có thân ảnh tại thỏa thích chạy, kia là ta chết đi thanh xuân. Đủ loại kinh hô, gọi, liên tục không ngừng từ những này người xem trong miệng truyền đến. Khán giả cái kia bỗng nhiên bộc phát nhiệt tình, hình thành buổi hòa nhạc tiếng gầm, từng vòng nhộn nhạo lên. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem, hát, dần dần, hắn tựa hồ nhận lấy đám người lây nhiễm, mặc kệ thực tình cũng tốt, giả ý cũng được, hắn nghiêm túc diễn hát lên, cứ việc, vẫn khó nghe, mà trong quán rượu nhiệt liệt reo hò truyền lại đến quán bar bên ngoài. Cũng là đưa tới hai độ reo hò, quán bar bên ngoài số lượng càng nhiều người theo sát lấy gào thét. Mỗi người đều thỏa thích phát tiết lấy tâm tình của mình. Phát biểu lấy trong lòng sợ hãi thán phục cùng ca ngợi. Tiếng gầm chi cao, cơ hồ muốn đem toàn bộ Tinh Quang quán bar lật tung. Cái này, thật dễ nghe như vậy. Mộc Tú nghe được giữa sân một làn sóng tiếp theo một làn sóng reo hò. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bên trên tràn đầy kinh ngạc, mà nàng hai người phụ tá cũng là hai mặt nhìn nhau. Sẽ không phải là nhờ a? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Trong bốn người duy nhất nam tính nhìn qua một cái ghế dài bên trên ba người, trong mắt mang theo một tia kiêng kỵ, một tia kính sợ. Cái kia ba vị bên trong hai cái ta đều biết, một cái là lại thấy ánh mặt trời tập đoàn chủ tịch, thân gia mấy trăm triệu đại nhân vật, một cái khác càng là Lam Hải âm nhạc học viện phó viện trưởng. Người nào có mặt mũi lớn như vậy thế mà có thể mời đến bực này nhân vật làm nhờ. Thân gia mấy trăm triệu, Lam Hải âm nhạc học viện phó viện trưởng, Hai người phụ tá nghe được nam tử lời nói nhịn không được hít một hơi lánh khí. Mấy trăm triệu thân gia, bực này đại nhân vật tại Hạ Á thành phố đều thuộc về giàu có nhất một nhóm. Cái kia dùng lấy đến giúp người làm nhờ. Không chỉ hai vị kia, giữa sân còn có mấy cái ta đều nhận ra. Bọn hắn không phải thân gia gần trăm triệu, quá trăm triệu, chính là nắm giữ lấy tương ứng công ty đĩa nhạc, âm nhạc công ty, truyền hình điện ảnh công ty. Những người này đều là Hạ Á thành phố ngu nhạc giới tư bản đại ngạc A. Nam tử ngữ khí có chút phát run, mà lúc này đây bên ngoài cũng là truyền đến như núi kêu biển gầm gọi. Mộc Tú đám người dù là không nhìn thấy bên ngoài, đều có thể đoán ra bên ngoài náo nhiệt đến trình độ nào. Trầm mặc chỉ chốc lát, Mộc Tú đột nhiên thận trọng hỏi một câu. Sẽ không sẽ, đây là một loại hoàn toàn mới âm nhạc phong cách. Thô kệch lưu, hào phóng lưu, chỉ là chúng ta không có thưởng thức ra. Cái này, nghe được Mộc Tú lời nói, một vị trợ lý chần chờ một lát. Có lẽ, thật sự là một loại hoàn toàn mới phong cách. Thực tế bên trên hiện tại cẩn thận nghe một chút, cảm thấy bài hát này, hát cũng thật không tệ. Một vị khác trợ lý cau mày, nghĩ trăm phương ngàn kế kích hoạt âm nhạc tế bào ép buộc chính mình đi thưởng thức những này ca. Khúc ở trong vẻ đẹp, lập tức, nàng thật là có một loại mở ra thế giới mới lớn cửa cảm giác. 89/10 đây thật là một loại mới kiểu hát. Chúng ta nhất thời không có phân biệt ra được cho nên mới sẽ cảm thấy giống như tạp âm giống nhau. Khó mà lọt vào tai. Loại này đặc thù lưu hành âm nhạc nguyên tố. Khi chúng ta ổn định lại tâm thần. Nam tử nói đến đây. Nghe bên tai cái kia đinh tai nhức óc. Không đúng, là dõng dạc tiếng ca. Thoáng thay đổi một chút thuyết pháp. Khi chúng ta dung nhập trận này tiếng ca muốn biểu đạt cảm xúc bên trong lúc chúng ta sẽ phát hiện. Bài hát này, thật có một loại làm người say mê cảm giác. Thật sao? Muốn dung nhập những này tiếng ca tình cảm bên trong a. Mộc Tú nghe, rất nhanh nghiêm túc nghiêng nghe. Cái này nghe xong, cứ việc vẫn bị những âm thanh này chấn động đến đại não ông ông tác hưởng. Động lòng người bị chấn động đến choáng thấm thoát lúc, thế mà cảm thấy trận này âm nhạc có loại dị dạng mỹ cảm. Thế là, nàng thẩm mỹ quan bị đổi mới. Êm tai, thật êm tai, muốn dùng tâm nghe mới có thể nghe được âm nhạc. Ngoặc kép, nhân loại thuộc về quần thể sinh vật, có được từ chúng tâm tính. Tinh quang quán ba bên ngoài hàng trăm hàng ngàn người. Bên trong cũng là truyền đến trận trận âm nhạc điếc tai nhức óc âm thanh. Rất nhanh hấp dẫn không ít người qua đường chú ý. Càng ngày càng nhiều người dừng ở quán bar bên ngoài. Đồng thời hiếu kỳ hướng bên trong dò xét. Nghe ngóng, xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng lẽ là có đại minh tinh tại tinh quang quán bar mở buổi hòa nhạc rồi? Khẳng định là như thế này. Nhiều người như vậy. Lần này tới tất nhiên là thiên vương cấp, thiên hậu cấp nhân vật. Hoặc, các ngươi nghe một chút, các ngươi nghe một chút cái kia như bài sơn đảo hải tiếng hoan hô. Quả thực trước nay chưa từng có, đến cùng là vị nào đại minh tinh tới. Càng là không biết, đám người liền càng nghĩ biết, đến mức vây tại người bên ngoài càng ngày càng nhiều. Thậm chí liền lúc trước chịu không được Bách Lý Thanh Phong tạp âm công kích cái kia mấy bàn. Người cũng nghe hỏi trở về. Chỉ là khi bọn hắn lại muốn tiến vào quán ba lúc, lại bị bên ngoài từng bức bức tường người ngăn chặn. Cho dù bọn hắn lại muốn tiến vào quán ba lắng nghe bên trong mỹ diệu âm phù đều đã bất lực. Một ngày này là tinh quang quán ba huy hoàng ngày. Một ngày này. Là tinh quang quán ba kỳ tích ngày. Theo thống kê, đến cuối cùng, bồi hồi tại tinh quang quán ba người bên ngoài viên vượt qua 3 vạn. Cái số này là tinh quang quán ba khai trương đến nay tối cao người lưu lượng. Liên đới lấy tinh quang quán ba cái tên này cũng là thông qua truyền miệng. Truyền khắp toàn bộ Hạ Á thành phố, trở thành Hạ Á thành phố hoàn toàn xứng đáng thứ nhất quán ba. thậm chí có mở rộng thành Hy Á thứ nhất quầy rượu xu thế. Loại biến cố này, Bách Lý Thanh Phong bất ngờ. Bất quá liền như là sư y y các nàng nói, nếu như trong lòng kiềm chế, liền dùng lớn tiếng ca hát phương thức đem loại tâm tình này phát tiết ra. Bách Lý Thanh Phong trung thực quán triệt cái này một lý niệm. Chưa từng đến 5 điểm bão tố ca bão tố đến 6,40. Liên tục hát 2 giờ. Hát xong sau xác thực cảm giác trên người dễ dàng không ít. Xem ra trừ đánh đàn thổi tiêu, đang hát phương diện ta xác thực có không tệ thiên phú. Chờ sau này ta có thời gian, cuống họng triệt để khôi phục, chúng ta mới hảo hảo hát bên trên mấy giờ. Tiệc tối bên trên, Bách Lý Thanh Phong vừa ăn đồ vật vừa cười đề nghị nói. Ha ha, đề nghị này, đổi lấy giữa sân đám người một mảnh thiện ý tiếng cười. Chính là nụ cười của bọn hắn tựa hồ có chút mất tự nhiên. Bất quá không có bất kỳ người nào phủ nhận, Bách Lý Thanh Phong liền khi bọn hắn chấp nhận, vui chơi giải trí, chơi đùa nhốn nháo, một cái hạ buổi trưa qua rất nhanh đi. Sư Y Hi vốn định lái xe đưa Bách Lý Thanh Phong trở về, nhưng lại bị hắn cự tuyệt. Sư Y Hi uống rượu, cứ việc chỉ là một chút rượu nho, nhưng là uống rượu không lái xe, lái xe không uống rượu. Đây là nguyên tắc, cuối cùng Bách Lý Thanh Phong lựa chọn một người đi bộ trở về. Hiện tại là 8 giờ tối 50, Hạ Á thành phố thành thị tâm nhất mang ngược lại còn náo nhiệt. Nhưng theo hắn đi qua trung tâm thành phố, sắp đến đại học thành khu lúc, đường bên trên rõ ràng vắng lạnh không ít, đi ở đây tràn đầy màu da cam ánh đèn đường cái bên cạnh. Bách Lý Thanh Phong viên kia chơi đùa tâm dần dần bình tĩnh lại. Tính toán thời gian, hắn kết thúc lúc tu luyện là 4:04, sau đó liền cùng Bách Lý Điệp đi Tinh Quang quán ba. Đợi cho gần 7 điểm, lại hoa nửa giờ ăn một bữa cơm, cửa nhà hàng một phen nói đừng chậm trễ chút thời gian. Chờ hắn đi đến đại học thành khu lúc, đều đã 9:50. Hắn liên tưởng đến dòng dã một cái buổi chiều, một mực bồi tiếp hắn Bách Lý Điệp, Bách Lý cùng, Sư Y, Dư Thải Vi đám người. Cảm ơn, hắn im ắng nói một câu, sau đó, tiếp tục hướng phía trước. Thật lâu, không có xem qua Hạ Á muộn rồi, 9-10 giờ ban đêm, đi một mình tại đường cái bên cạnh, thổi mang theo một chút hơi lạnh gió đêm. Có loại dị dạng yên tĩnh, đi mười mấy phút, hắn đột nhiên ngừng lại, ánh mắt rơi xuống phía trước cách đó không xa một tòa cửa trường học. Lam Hải Âm Nhạc Học Viện, ban đêm, 10 điểm, hắn nghĩ tới cái gì, mang theo bên trên sờ lên, từ trong túi lấy ra một cái kèn harmonica. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt tại cái miệng này đàn bên trên dừng lại một lát. Cuối cùng, hắn cười cười, cười đến có chút thiên chân vô tà. Một lát, nụ cười trên mặt hắn đình chỉ. Hắn bình tĩnh đem kèn harmonica thu vào, một lần nữa để vào túi. Nguyện vọng của ta là trở thành một cái phẩm học kiêm ưu học sinh ba tốt. Không hổ đối với chỗ có quan tâm ta, thích ta, an ủi ta người, không để bọn hắn thất vọng, không để bọn hắn thương tâm, không để bọn hắn khổ sở. Bởi vậy, ta phải thật tốt còn sống, chân quý còn sống. Bách Lý Thanh Phong hơi khẽ nâng lên đầu, nhìn trước mắt mênh mông bát ngát bầu trời đêm. Như vậy tiếp xuống, ta nên làm cái gì có thể để cho mọi người không thất vọng, không thương tâm, không khó qua đây? Bách Lý Thanh Phong nghĩ nghĩ, hắn nên tu luyện, luyện thể bên trên uẩn dưỡng thân thể, vì đánh vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn làm chuẩn bị. Luyện thần bên trên tìm kiếm mục tiêu, gia tăng luyện thần bát trọng kinh nghiệm tu luyện. Có thể tu luyện ý nghĩa là cái gì? Giết chết khả năng uy hiếp nhà hắn người bằng hữu địch nhân, tiêu diệt khả năng phá hoại hắn sinh hoạt ổn định đối thủ. Địch nhân của hắn, ba đại thánh địa, đối thủ của hắn, cực quang đế quốc. Như vậy, Bách Lý Thanh Phong nói, Cực Quang Đế Quốc ngoài tầm tay với ba đại thánh địa, không gian thông đạo bên ngoài. Quân bộ đã tạo dựng cường đại hỏa lực mạng lưới phòng ngự. Bọn hắn đã thành cá trong chậu, chờ đợi bọn hắn chỉ có một con đường chết. Nhưng, thật là tử lộ a. Giới Minh có thể có tinh không cửa kế hoạch, ba đại thánh địa đâu? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Luyện thần cần kháng tính mạnh mục tiêu làm đối thủ. Đi địa quật nhân thế giới là đi. Đi cái khác động thiên tiên cảnh không giống nhau là đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.